nhưng khi nhìn hai người ôm nhau, làm cô ta ghen tị. Tại sao Duy Y có được tình yêu của Kiều Ngự Diễm? Một người phụ nữ đã có con, một người phụ nữ như vậy lại dám tranh giành với cô ta. Cô ta dù gì cũng là con gái của tập đoàn Nam Cảng. Tối hôm nay, cô ta nhất định phải làm cho Duy Y đẹp mặt. Đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến tiến vào hội trường. Cũng không thể nói là người không quen. Tổng cộng có 3 người tới, ăn mặc lịch sự. Trong đó, người đàn ông đi trước rất hào quang. Người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, cao khoảng 1m80, người châu Á. Mà đi theo sau anh ta, hai người kia cũng không kém, nhưng lại là người châu Âu. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho những quan khách dừng cuộc nói chuyện, nhìn về phía cửa. Dennis cùng Kiều Ngự Diễm đến đón hắn. Bạch Trạch Vũ. Ngự Diễm không thể không kinh sợ. Hắn biết Bạch Trạch Vũ ở Anh rất có uy lực. Giới thượng lưu không có ai là không biết, chỉ vì hắn là con nuôi của ngài Terry. Người thừa kế tất cả sản nghiệp của ngài Terry. Hắn không nghĩ tới Bạch Trạch Vũ sẽ về nước vào lúc này. Là bởi vì sự xuất hiện của GE sao? Anh Kiều, rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại. Bạch Trạch Vũ hướng về phía Kiều Ngự Diễm, vươn bàn tay tỏ ra xã giao bình thường. Rốt cuộc lại gặp mặt. Kiều Ngự Diễm không khỏi lo lắng, bởi vì Bạch Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hai bàn tay nắm chặt nhau. Sau đó, Bạch Trạch Vũ liếc nhìn cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm. Không phải Duy Y, chỉ cảm giác giống như Duy Y mà thôi. Chẳng lẽ tin tình báo của hắn sai, Duy Y chưa quay trở lại? Kiều Y, Duy Y đâu? Em đính hôn, cô ấy không đến sao? Bạch Trạch Vũ cố ý hỏi. Năm đó, sau khi hắn bị đánh trọng thương phải nằm viện, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi Nhật Bản du lịch. Đồng thời cũng xảy ra chuyện. Một tháng sau, bọn họ trở về thành phố G, nhưng lúc đó hắn đã đi Anh. Là Sutana nói cho hắn biết Duy Y đã xảy ra chuyện. Sau đó, ba mẹ cùng tất cả mọi người giấu chuyện Duy Y gặp chuyện không may. Một năm sau, hắn về thăm ba mẹ mới biết chuyện. Nhưng Kiều Ngự Diễm cùng Kiều Y không biết hắn đều biết mọi người ở thành phố G. Bạn ấy vừa mới ở đây, nhưng mà anh Trạch Vũ, Duy Y xảy ra chút chuyện. Kiều Y biết, năm đó hai người như đôi uyên ương bị chia rẽ, hai người thích nhau lại bị anh trai mình. Cho nên lúc đối mặt với Bạch Trạch Vũ, Kiều Y cũng có chút áy náy. Cô ấy làm sao? Bạch Trạch Vũ dĩ nhiên biết cô mất trí nhớ, cũng biết cô đang muốn ly hôn. Và cũng biết bên cạnh cô có Nicole cùng Bill. Duy Y mất trí nhớ, có thể không nhớ rõ anh. Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao cô ấy lại mất trí nhớ? Cô ấy... Thật xin lỗi anh Trạch Vũ, có gì gặp cô ấy rồi hãy nói. Chỉ một vài lời không thể nói hết, đây cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Kiều Y nhìn khách hứa, Dennis gọi cô. Cô ấy ở đâu? Cô ấy trong hội trường. Kiều Y còn chưa nói hết, sau lưng đã có một âm thanh không xác định gọi hắn. Anh Trạch Vũ! Đó là tiếng của Duy Y, nhẹ nhàng, mềm mại cùng với một chút dò xét, không xác định lắm. Bạch Trạch Vũ quay đầu lại, thật sự là người mà hắn đang ngày đêm nhớ mong, Duy Y. Kiều Ngự Diễm đứng cách đó không xa, nhìn thấy tất cả lại đau lòng. Không phải Duy Y mất trí nhớ sao? Tại sao cô còn nhớ Bạch Trạch Vũ? Không, cô không chỉ nhớ Bạch Trạch Vũ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô kêu anh Kiều. Chẳng qua lúc đó, hắn không nhớ được cô là ai. Duy Y, Bạch Trạch Vũ bước trước mấy bước tới gặp cô. Em có khỏe không? Anh Trạch Vũ, thực sự là anh. Duy Y không tự chủ được, trong mắt đều là nước mắt. Người lại không nhúc nhích được, giống như cơ thể mấy chục năm mới cử động. Duy Y, là anh, em lớn rồi, so với trước kia đẹp hơn nhiều. Còn nhớ, bọn họ sau khi tan học, cùng nhau chơi công viên. Những chuyện kia giống như chỉ là vừa mới hôm qua, nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Cô giờ đã là vợ người ta, là một người mẹ. Tại sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc chứ? Bạch Trạch Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Kiều Ngự Diễm đột nhiên xuất hiện, khoác lên tay Duy Y. Bàn tay Bạch Trạch Vũ đành lúng túng buông giữa không trung. Sau khi bọn họ ly hôn, chỉ cần Duy Y tự do, hắn có thể ở chung với cô. Còn nhớ rõ ngày cô kết hôn, hắn nói sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ quay về lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Bây giờ, thời cơ sắp đến rồi. Bạch Trạch Vũ nói chuyện nên chú ý một chút, cô ấy là vợ tôi. Kiều Ngự Diễm đè nén lửa giận, nhỏ giọng cảnh báo. Không lâu nữa thì không phải rồi. Đủ rồi, mình hơi mệt, Kiều Y, mình về trước đây. Duy Y thấy không khí nóng rực giữa hai người, trong lòng cũng bắt đầu gấp gáp, cũng có chút tức. Tức ai? Kiều Ngự Diễm hay Bạch Trạch Vũ? Trước giờ, cô luôn lo sợ hai người đàn ông gặp nhau, nỗi sợ ấy sau 4 năm vẫn vậy. Bây giờ về sao? Vậy... Thật ra thì buổi tiệc chính còn chưa bắt đầu. Xin lỗi, ngày mai rảnh, mình sẽ hẹn bạn. Duy Y lướt mắt nhìn Kiều Ngự Diễm rồi nhìn Bạch Trạch Vũ. Thật ra thì cô muốn ở lại, nhìn thời khắc vui mừng của Kiều Y, nhưng có bọn họ ở đây, cô cũng không thấy yên bình. Bạn chờ một chút, đợi thêm nửa tiếng nữa nha, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Kiều Y nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Sau đó cùng Dennis đi lên khán đài. Đúng vậy, Duy Y, nếu thật sự không thoải mái có thể vào phòng nghỉ một chút, anh dẫn em đi. Kiều Ngự Diễm đỡ Duy Y, quan tâm giống như 4 năm trước. Nếu bây giờ cô đi về, nhất định Bạch Trạch Vũ sẽ đưa cô về. Hắn không muốn thấy hai người bọn họ lại ở chung một chỗ. Vậy... Nếu như em muốn về, vậy anh sẽ đưa em về. Bạch Trạch Vũ nói. Anh Bạch vừa tới, sao lại muốn đi? Chẳng lẽ anh không thích tham gia tiệc đính hôn của em gái tôi? Kiều Ngự Diễm cũng không phải thật lòng muốn hắn ở lại, chỉ là không muốn hai người ở chung một chỗ mà thôi. Bây giờ Duy Y không muốn đứng lên. Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ trong lòng, không biết có cảm giác gì. Làm sao có thể? Dù sao tôi cũng biết Kiều Y từ nhỏ, tiệc đính hôn của cô bé nhất định sẽ không thể bỏ lỡ. Thôi, em không về nữa, hai người đừng châm chọc nhau nữa. Duy Y không chịu được, cô định không nói gì, nhưng khó chịu. Bọn họ nói nhau trước mặt cô như vậy, chẳng lẽ không biết cô khó chịu sao? Tất cả đều bởi vì cô. Nói xong, Duy Y đi ra ghế, ngồi nhìn lên phía khán đài. Dưới sự hướng dẫn của người điều khiển chương trình, Kiều Y cùng Dennis cắt bánh ngọt. Dennis còn nói cảm ơn. Sau đó còn nói một chút về hoàn cảnh hai người gặp nhau. Thì ra, vì theo đuổi Kiều Y mà Dennis tốn không ít công sức, hơn nữa cũng chịu không ít khổ. Kiều Y cảm động đến khóc, cô chưa bao giờ biết Dennis yêu mình lâu như vậy. Anh nói rất nhiều chuyện, cô đều không nhớ rõ, nhưng anh lại nhớ như thế. Lúc này, trước mặt Duy Y xuất hiện một bàn tay. Có thể nhảy với anh một điệu được không? Chủ nhân bàn tay chính là Kiều Ngự Diễm. Bàn tay trước mặt không nhúc nhích một hồi lâu, Kiều Ngự Diễm bất động, Duy Y cũng không động. Lúc Kiều Ngự Diễm cho rằng cô sẽ không đồng ý, lại chợt thấy một bàn tay nhẹ nhẹ đọc vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, bọn họ đi tới sàn nhảy, nhịp nhàng nhảy cùng Kiều Y. Duy Y đột nhiên cảm thấy muốn ngất. Lúc đang xoay cùng Kiều Ngự Diễm, cô thấy Bạch Trạch Vũ đứng cách đó không xa. Ánh mắt cực kỳ giống 4 năm trước. Cô độc cùng tức giận. Lúc đó, anh Trạch Vũ đau lòng bỏ đi. Nhưng hôm nay vẫn ở lại nhìn bọn họ nhảy. Sao vậy? Có phải lại đau đầu không? Giọng nói êm ái, quan tâm của Kiều Ngự Diễm truyền đến bên tai cô. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Có phải em nhớ lại chuyện lúc trước rồi không? Trước kia, lúc chúng ta đính hôn cũng nhảy như vậy. Cũng chính tại khách sạn này, cũng chính tại căn phòng này, em còn nhớ không? Ánh mắt Kiều Ngữ Diễm dò xét trên người Duy Y, muốn tìm ra một chút gì đó. Không, em không nhớ rõ. Duy Y rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí cũ. Lúc đi đến vị trí bên kia, cô đụng phải một người phục vụ. Người phục vụ kia ngẩng đầu nhìn Duy Y, giống như là rất quen. Duy Y, là em thật sao? Anh là Thẩm Học Mạnh, Cương Tử, em không nhớ sao? Đối phương cầm tay cô không thả. Người con trai dáng dấp lịch sự, cao, da trắng nhưng hơi gầy, giống như là sinh viên, còn đeo một cặp mắt kính. Hình như là làm việc bán thời gian ở đây. Cương Tử, thật xin lỗi, hình như anh nhận lầm người, tôi không nhớ rõ anh. Duy Y thấy đối phương nắm tay mình không buông, muốn rút về, nhưng đối phương dùng sức quá mạnh, cô không thể nào tháo ra được. Đừng nhìn hắn gầy như vậy, thực ra thì so với thanh niên còn mạnh hơn. Làm sao anh có thể nhận nhầm chứ? Trước kia chúng ta từng qua đêm ở khách sạn cạnh trường học, làm sao em có thể quên nhanh như vậy? Người phục vụ kia cũng không nói lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Anh đang nói gì vậy? Tôi biết anh lúc nào, mau buông tay ra. Lúc hai người nói chuyện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bắt đầu có vài người chỉ trỏ, nói bọn họ không biết xấu hổ. Chuyện như vậy mà cũng có thể nói ở đây sao? Lại có người còn nói Duy Y là hạng thấp hèn, làm sao có thể để người như vậy vào trường? Không thả, có phải em có người đàn ông khác nên không muốn nhớ tới anh? Nói cho em biết, em muốn bỏ anh không dễ dàng như vậy đâu. Cẩn thận, anh mang những bức ảnh nu kia đi phát toán lên mạng. Đã ngủ cùng anh, ai còn muốn quyến rũ người đàn ông khác? Muốn cầu dẫn tổng giám đốc Kiều Thị đúng không? Người con trai mặt dày không chịu buông tay Duy Y. Cùng đúng lúc càng có nhiều người đến xem. Duy Y, không nghĩ tới cô lại là người như vậy, còn mặt mũi mà đến gần anh Kiều, cô có còn tự trọng không? Giọng nói châm chọc của Trương Dương truyền đến, cô ta nhìn rất hả hê với màn kịch mà mình dựng nên, xem ra rất thành công. Giọng nói cô ta không lớn, không nhỏ nhưng vẫn thu hút người xem. Dám tranh giành đàn ông với cô ta sẽ có kết quả. Cô ta nhất định phá hoại danh tiếng của Duy Y, để xem nhà họ Kiều còn chấp nhận cô ta hay không, anh Kiều còn muốn cô ta nữa hay không. Duy Y liếc mắt nhìn Dương Dương, lại nhìn người con trai trước mặt. Cảm giác như có nói gì cũng không thể bào chữa được. Rốt cuộc, người con trai này ở đâu ra, cô căn bản không biết hắn. Mau buông tay, nếu không tôi... Duy Y đang muốn cảnh cáo. Đúng lúc này, cái tên nắm tay Duy Y kia bị đấm cho một cái. Người đánh hắn, ngoài Kiều Ngữ Diễm còn ai nữa chứ? Tôi... À, người... Cường Tử muốn chửi, nhưng nhìn thấy Kiều Ngữ Diễm, hắn nuốt lửa giận vào bụng. Nói, ai sai cậu hãm hại cô ấy? Tôi... Cường Tử theo bản năng liếc nhìn Dương Dương, sau đó lại rời tầm mắt đến Kiều Ngữ Diễm. Tôi không có, tôi không có. Không có sao? Được, tối nay tôi sẽ cho cậu nhớ lại là ai sai cậu làm như thế. Sau đó, mấy người đàn ông nhanh chóng đi tới đem Cường Tử đi. Không, không, anh Kiều, không phải tôi cố ý. Cường Tử la to, nhưng trong trường hợp này thì hắn không nên có cử động nào, bởi vì là hắn quá tham lam mà thôi. Duy Y, em không sao chứ? Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm vai Duy Y hỏi. Không có việc gì, em không sao. Duy Y bị hù sợ, bây giờ sợ hãi vẫn còn trong lòng. Vậy anh đưa em về nhà. Không cần anh giúp, Duy Y là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới đúng. Giọng Kiều Ngữ Diễm truyền đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Không phải anh nên đi xem ai là người hại Duy Y sao? Loại chuyện như vậy đã có người khác làm, Chút chuyện nhỏ này không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy có đúng không, anh Bạch? Kiều Ngự Diễm nói xong đã nắm tay Duy Y, kéo cô ra khỏi người Bạch Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net